giúp nha. Bưng lô làm võ lô Nguyễn Quân. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Minh Tuyền hôm nay không có buồn ngủ tại vì là vừa mới đi làm về, cái năng lượng công việc nó vẫn còn lưu lại, nó chưa buồn ngủ, không có ngáp, không ngáp được. Tại ở Minh Tuyền, tại bà Minh Tuyền nhắc đến. Không phải cái giống ngáp ấy, nó giống như là cái gì, ngáp nó giống như kiểu là một cái hội chứng, cứ ai nhắc đến hoặc là nhìn đến một một một ai đó ngáp là tự nhiên là mình muốn ngáp. Cái giống mà cứ cứ thấy ai ai ngáp là mình ngáp, chứ hôm nay tôi không có buồn ngủ tại bà nhắc đến ngáp ạ. Giờ vẫn tỉnh táo, hôm nay không buồn ngủ, vừa mới đi đi làm về, ăn uống tắm rửa xong nước lạnh nó đầu óc nó vẫn tỉnh táo lắm. Anh hello nhà văn bố láo, hello anh chị em của YouTube, hello ông đồng uy tín, hello ma thần vòng, hello Khánh Nguyễn, hello lão sắc quỷ, hello no name, hello Hải Âm Nhạc, hello anh Cường Vàng Mã, hello Phương Anh, hello Ngọc Vi. Hello Tiếp Bài, cảm ơn VMT đã tặng sao ấy. Anh hello Đoàn Điệp, hello Ngô Phạm Duy Thái, hello Hồng Đào, hello bé Hồng Nhung Đồi Núi, hello Nguyễn Văn Phi Trường, em hello chị Nguyễn Tuyết, hello ông Đồng Uy Tín, hello Nghệ Nguyễn, hello Thảo Chiêu, hello An An. À, là ngày chuẩn bị đến ngày, hình như là mở cái gì đến ngày lễ thánh ông hay sao nhỉ An An. Mấy hôm nay em đã chuẩn bị đi lễ chưa? Mùng 4 hay sao nhỉ? Chuẩn bị đi lễ chưa? Dạo này anh không hút pot nữa tại vì cái pot của anh không biết làm sao, anh mua hai pot nó toàn bị lích giờ tinh dầu, cái anh nó khó chịu quá là anh vứt đó luôn. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn, ra cái mic nó cứ ù. Ta vào chương trình nha các bạn, một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma hai tập, Truyện Ma Làng Quê của tác giả Lương Duy. Đối với tác giả Lương Duy thì cũng là một trong những tác giả cứng cựa của kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là tác giả Lương Duy sẽ đưa chúng ta đến với cái miền linh dị kinh dị gì qua câu chuyện ma làng quê giúp xác tìm đầu. Câu chuyện này mình sẽ đọc trong vòng ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Lương Duy để tương tác với tác giả và đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng Đông Hoài, những ngày hè năm 1999. Đêm ấy trăng sáng vàng vặc chiếu rọi khắp nhân gian, biến cảnh vật nơi đây